thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Sáng dậy thở và cười, chưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhiệm màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa nên nghĩ điều lành, tối về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành, tối về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày. Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Li Viện điện này và có một buổi chia sẻ vào buổi chiều hôm nay. Và nhân cái lời đầu năm mới, xin kính chúc toàn thể quý vị Phật tử cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, tinh tấn trên con đường tu tập, gặp nhiều thắng duyên, gặp nhiều hữu phước, gặp nhiều may mắn, luôn luôn lúc nào cũng đầy đủ niềm tin và nghị lực, dù chúng ta gặp bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể vượt qua từ đầu năm đến cuối năm an lành trong ánh hào quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử thân mến, so với cái vũ trụ bao la của chúng ta đang sống, quý vị, thì mình con người mình nhỏ nhoi lắm. Một cái đêm nào đó mà chúng ta ra cái bầu trời, chúng ta quan sát á, thấy từng dải thiên hà, từng dải ngân hà và từng cái hành tinh nó trôi trên bầu trời, bay đến những khung trời vô định. Và trái đất ta quả thật nhỏ nhoi. Trái đất mình thì so với các dải thiên hà, ngân hà, hàng tỷ tỷ các ngôi sao. Mà ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca đã nói rằng là thầy toán số, đệ tử thầy toán số cũng không thể nào mà có thể quan sát được tất cả các ngôi sao, hành tinh trong tam thiên đại thiên thế giới. Có nghĩa là ít, rất là nhiều, không quý vị. Và trái đất mình nó nhỏ như là một cái ngón tay, như là một hạt bụi trong vũ trụ. Và mình là một phần tử của trái đất, nên mình thấy mình không có lạ gì với vũ trụ hết á. Cái sự tồn tại của cái trái đất này trải qua hàng bao nhiêu tỷ năm, và cái đời sống của người mình, không quý vị, tối đa có 100 năm mà, chứ nó không phải là nhiều. Và so với thời gian trôi đi của lịch sử thì chúng ta lé lên một cái rồi mất hút. So với các cõi sống khác, của chiều không gian khác, chúng ta còn phải là sống rất là ít ha quý vị. Có nghĩa là so với cõi trời thì chúng ta chả là cái gì hết á. Ví dụ như trời tứ đại thiên dương á, thì một ngày đêm bằng 50 năm của thế gian. Trời đao lợi một ngày đêm thì bằng 100 năm của thế gian. Trời dạ ma một ngày đêm thì bằng 200 năm. Còn trời đâu xuất thì ngày đêm bằng 400 năm của thế gian. Và trời của ma dương ở quý vị một ngày đêm tới bằng 1600 năm của thế gian lại. Như vậy thì người ta sống chỉ có một ngày một đêm thôi, mà mình ở dưới đây phải trải qua bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ. Như vậy mình chỉ lé lên một cái tia chớp của vũ trụ thôi. Giống như là trong một cái cơn mưa, mình chỉ là một tia chớp, mình lé lên. Mình chỉ là một giọt mưa trong một cái đám mưa. Mình chỉ là một hạt cát trong muôn vàng cái hạt cát, không quý vị? Như vậy mà con người mình tưởng đâu mình to tát, tưởng đâu mình lớn lao. Nên khi sanh ra đời cho đến mất đi, bắt đầu mình gánh vác quý vị. Mình gánh vác, mình tưởng chừng như không có mình trên đời này thì người ta sẽ chết hết. Không có mình trên đời này thì cuộc đời này nó sẽ không đẹp nữa. Không quý vị, mình tính như vậy. Nên mình đâm ra một cái sự quan trọng cho bản thân mình, để tạo một cái bản ngã cho mình. Tưởng mình là hơn hết, và tưởng mình là có một cái vị trí giữa cuộc đời. Không ngờ mình chỉ là một hạt cát thôi. Sự đến với sự đi của mình tô điểm cho bầu trời, cho cuộc đời này như một tia chớp, như một bọt bóng ra qua thôi. Như vậy trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy: nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là các pháp hữu vi như là mộng quyển, như là bọt bóng, như là xương, như là tia chớp, thường quán sát như vậy. Mình là hữu vi đó quý vị. Hữu vi tất nhiên là cái gì hiện hữu ở trên cái cõi đất này, tuy nó nhỏ nhoi nhưng mà nó sanh ra một thời gian rồi nó sẽ diệt đi. Như vậy mà chúng ta sanh ra, quý vị, ở trên đời này sống 100 năm mình tưởng đâu dài lắm. Bắt đầu mình ôm ấp những cái niềm lo nghe. Hồi nhỏ bắt đầu mình lo học, cái lớn lên mình lo cưới vợ gả chồng, cái lớn lên có con mình lo cho con cho cái, rồi lớn lên chút nữa mình lo cho cháu cho chắc. À, quý vị, mình lo tới giờ cái giật mình. Nhìn lại quý vị, có mấy chục năm hồi nhỏ thì mình trang điểm nhiều lắm, mình không có soi gương. Nhưng mà tới lớn lên đó, bây giờ mình mới ngồi giật mình nhìn lại mình soi lên cái gương cái gì. Mái đầu đã điểm bạc, tóc đã trắng đổi màu, chân còn đi không nổi, chân đứng dạng trần lao, khuya đêm rồi không ngủ, lo cho vợ cho chồng, ra đi trong muôn nẻo, cuộc sống ở trần hồng. Lo đi rồi lo lại, cứ mãi mãi ta bà, quanh đi rồi lộn lại, một kiếp sống gần xa. Nghiệp nhồi rồi nghiệp khảo, bao nhiêu kiếp xa nhà, Tây phương không trở lại, ta cứ mãi bôn ba. Đức Phật Ngài trông đợi, con trẻ không quay về, ta ra đi dịu dợi trong kiếp sống phù đề. Nhân sinh hỡi, một chiều nào ta nhớ, cõi người xưa đang mong đợi ta về. Nơi phương ấy là đất lành chim đậu, nơi cõi ta bà một kiếp bể dâu. Tây phương đó ngọc ngà châu báu, ta không lên còn đợi khi nào. Trăm năm một kiếp lễ chào, không tu theo Phật khác nào tù gông. Cõi trần trượt còn mong chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, ráng lòng niệm Phật ôi thôi hơn vàng. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy cuộc sống mình trong Kinh Kim Cang đó như là điện chớp, chớp nó xẹt cái tắt rồi. Vua Trần Nhân Tông dạy là gối tiết dày qua ôm cây đợi thỏ. Mình đang nằm trên cái gối tiết, mộng đẹp lắm quý vị. Mơ giấc mộng con người đẹp lắm, nhưng mà gối tiết mặt trời lên tiêu phải không quý vị? Mặt trời lên là hết bóng mù sương mà. Như vậy thì chúng ta thấy nằm trên cái gối tiết chút xíu tiết nó cũng tan ra. mang đôi giày hoa thấy nó đẹp, ngày mai thảy vô thùng rác, thân mình giàu đẹp nõn nà tới cỡ nào đi nữa, cuối cùng rồi cũng trở thành một cái đống xương thịt sình lên chôn ngoài nghĩa địa hoặc để vô hũ cốt, không quý vị? Nên các vị mới nói rằng đừng có nghĩ thân thể là kim chi ngọc diệp, không lo tu uổng kiếp phù sinh, ba đường sáu nẻo linh đinh, tắt hơi chợt tỉnh giấc quỳnh hay chưa quý vị? Như vậy thì mình thấy trong cái đời sống này cuộc sống người ta nó nhỏ nhoi như vậy quý vị, nhưng mà mình mãi lo không quý vị, lo hoài lo mãi, lo đi lo lại không biết bao giờ cùng hết trơn á. Có nhiều người lo con rồi hết lo cháu, lo giàu hết lo nghèo, lo quyền lực, lo rất chức, lo đủ thứ lo chứ không quý vị. Và cuối cùng mình lo già, lo bệnh, lo chết. Có những người nằm trong bệnh viện quý vị ơi, sợ chết ghê gớm lắm, lo dữ lắm. Người tu mình đó, chứ phải là người thường đâu quý vị. Mà trước khi chết cũng lo, lo không biết mình đi đâu đó, quý vị. Hồi sống này nè, đi có anh, có em, chết đi có một mình nè. Ở trên đời á quý vị, hai vợ chồng yêu thương nhau tha thiết dữ lắm á. Hồi đó thề nha, tôi với bà hồi 15-16 tuổi với hàng me ở xóm Dừa thề là sống á thì đồng sàng đồng tịch, chết á thì đồng quách đồng quan. Nó nghe nó sang á quý vị, nghe cái đầu mê liền, nghe hứa cái mê hay liền á quý vị. Chết đồng quách đồng quan, sống đồng sàng đồng tịch, mới sống mấy chục năm có vợ bé, hết sàng hết tịch rồi phải không? Rồi bây giờ chết đồng quách đồng quan nè, chết mới ba bữa, hỏi ai dám ra mộ không, sợ ma thấy mồ luôn. Chết đồng quách đồng quan, nói nhỏ nhỏ thôi đừng xạo, tôi tu tôi biết chân là tâm vô thường. Đức Phật dạy trong tứ niệm xứ mà quý vị, thân thọ tâm pháp trong đó có tâm vô thường, nghĩa là bữa nay vậy chứ ngày mai khác. Chứ không phải vậy đâu quý vị. Còn ai nói mình yêu chọn đời chọn kiếp hay hứa cái gì mãi mãi rồi đó, thôi không có gì mãi mãi đâu. Bữa nay nó như vậy đó, ngày mai hoàn cảnh thay đổi, tâm mình thay đổi quý vị. Mình có nghĩ mình đi tu không? Không đâu. Nhưng cuối cùng dẫn mình đến chùa. Mình có nghĩ là mình quậy không? Nhưng cuối cùng gặp bạn xấu cũng quậy à quý vị thấy không? Như vậy thì không có gì bảo đảm cho ngày mai hết trơn á đâu quý vị. Nên ai hứa gì hứa thì gật đầu ghi nhận thôi, đừng có tin á quý vị, đừng có tin, đừng có mơ, đừng có mộng. Càng mơ bao nhiêu á, càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu, càng á quý vị hy vọng thì càng nhiều thất vọng. Mà như vậy càng thương bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu thôi à. Nên cõi ta bà mình là cõi của sự bù trừ, có cái gì thì mất cái kia à, có này mất cái kia, đây là chỗ bù trừ mà quý vị. Nghĩa là lũng thấp thì phải đèo cao không, có núi thì phải có biển à, chắc chắn trăm trăm nơi nào có núi thì là chắc ăn có thung lũng có biển à, nó để bù trừ lại cho được bằng không. Có âm có dương, có nam có nữ à quý vị, để chi? Để bù trừ lại, có hiền có dữ, có sanh có diệt à. Như vậy không sanh không diệt, không cao không thấp, không là sạch thì cũng không có, không có nhơ đó. Kinh Bát Nhã nói rồi đó quý vị. Kinh Bát Nhã nó bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh á quý vị, không thấy sao? Như vậy có này có kia, không có này nó không có kia. Vậy ở trong kinh là tăng chi bộ năm, Đức Phật dạy cái này sanh ra, cái kia sanh ra, cái này diệt đi, cái này, cái kia diệt đi. Quý vị, cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Bắt đầu nó không, nó kèm theo không, có, nó kèm theo có. Như vậy Lục Tổ Huệ Năng dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn, tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Tâm sanh nghĩa là mình đề khởi lên một cái tâm gì đó, thì từ đó tất cả các cái khác nó kéo theo mình đi một đùm đi theo vậy quý vị. Bắt đầu mình ngồi tính nha, tính ngày mai á mua một con bò, phải không? Bò cái, mua con bò đực về sanh bò con, rồi 5 năm sau sanh 2 con bò con, mua nhà, mua cửa, mua ruộng, mua đất, mướn người làm hả quý vị. Rồi từ từ một cái suy nghĩ mình suy nghĩ ra thôi, mà một loạt các cái nó cuốn theo. Mà Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ hả quý vị, thọ thì khổ mà. Có nghĩa là thọ là nhận lãnh, lãnh cái gì vô khổ cái đó à, không lãnh không khổ quý vị. Như vậy mình thọ mà lãnh gì vô là khổ đó. Bắt đầu mình mới sanh ra mình thọ thân phải không đó quý vị, nên mình khổ vì cái thân, nên mới sanh ra người ta khóc khổ à, khổ à, phải không? Như vậy quý vị nói là cuộc đời này người ta sanh ra ta có gì khổ nấy, tại sao có gì mình lo cho nấy à, dứt nhiên là có gì cho lo cho nấy quý vị. Có cô Phật tử bốn cái biệt thự, Bắt đầu sáng đó quý vị, đi vòng vòng các biệt thự mướn người làm. Có nghĩa là một người làm các biệt thự mướn 4 người, thấy không quý vị? Sáng chạy biệt thự này qua biệt thự nọ chạy khoảng nửa tiếng hồ. Vì vậy là chạy xe đi các cái biệt thự không phải mất 2 tiếng. Vậy là chạy về mất 2 tiếng, 4 tiếng, ở lại một chỗ 1 tiếng nữa, mất 6 tiếng ngày. Thấy không quý vị thấy không? Mà chạy xe tới xe lui lo cho 4 cái biệt thự đó, hỏi làm gì không làm gì. Không cho mướn không gì, để 4 cái biệt thự đó coi chơi rồi quý vị. Nội mướn người ta lao nhà thôi đủ gần chết luôn á, lo lắng nói 4 biệt thự đó còn chưa nói nè, có đất có đai có vàng có bạc, lo rút tiền ngân hàng rút ra rút vô, lo chồng lãi chồng lời rồi lên nè quý vị. Mình tính là mình ngon lắm, mình đi ra ngoài có là mình gọi là hất mặt với thiên hạ, tôi đây có 4 cái biệt thự, tôi đây có rất là tiền nhiều, rất là bạc nhiều đó quý vị. Như vậy á là đang là khi dễ mọi người, mình nói mình tiền nhiều bạc nhiều và biệt thự nhiều á quý vị. Cái người ta biết tu, người ta đã có nhiều lo nhiều, có ít lo ít, không có khỏi lo. Quý vị thấy không? Mà lo thì mình bận tâm, bận tâm cái gì á thì đau khổ cái đó. Nên con người mình sanh ra là để chi quý vị? Có bao giờ mình nghĩ là con người mình sanh ra để làm gì không? Đến đây để làm gì và ra đi để làm gì? Hồi xưa các bậc thiền sư thường hay hỏi quý vị, ta đến nơi đây để làm gì? Thấy không quý vị? Tất nhiên mình sanh ra cuộc đời này để làm gì? Mình trả lời ra là để lo không quý vị? Có ai không lo không? Dầu cho người làm biếng cỡ nào cũng lo ngủ nữa, quý vị thấy không? Bây giờ nè, sáng ra mình lo gì? Lo đánh răng, súc miệng phải không? Rồi đi ra lo giặt quần áo, lo nấu cơm phải không? Rồi lo cho con, cho cháu, chiều giặt quần áo, nấu cơm, rồi tối lo ngủ hết ngày. Bắt đầu vậy mình nhân lên, y chang vậy không quý vị? Nhân lên, nhân lên, nếu ai có phước nhiều thì được 70-80 năm lo. Còn mà ai phước ít ít thì 30-40 năm lo, phải không quý vị? Như vậy thì cô năm nay nhiêu vậy? Mấy? 5-6 hả? Chà, 5-6 sao tóc bạc dữ ha. Chắc lo dữ lắm. Ta lo bạc tóc quá quý vị. Có những cái vị mà sáng đêm lo đêm một bạc trắng đầu á. Không quý vị, hèn gì mà bây giờ các cái tiệm mỹ viện mở ra quá trời quá đất. Quý vị, cái gì là beauty salon nữa. Mở tức là tiệm mà tiệm làm đẹp đó quý vị. Căng da mặt rồi massage da mặt, hỏi làm sao massage, hỏi làm sao căng, tại vì nó dùng, nó dùng mới căng ra chứ. Không quý vị, không lẽ mà nó căng thẳng mình là căng làm gì? Cái mặt mình hay dùng nên tiệm căng da mặt nó nhiều, hỏi sao dùng, lo quá trời nó dùng chứ làm sao. Hỏi sao tóc bạc, lo quá trời tóc bạc chứ sao. Nên bây giờ kinh doanh mà hai cái nghề kinh doanh là không bao giờ ế chứ. Cái thứ nhất không quý vị, sản xuất thuốc nhuộm tóc. Cái thứ hai nữa, quý vị, sản xuất kem làm cho da mặt thẳng. Hai cái đó là bán chắc ăn nhất rồi, không có bao giờ ế chứ. Tại vì con người ta mình nó lo quá không quý vị. Sáng lo, chiều lo, đêm lo, lo gì không biết nữa. Không biết lo gì, cuối cùng lo tất bật không quý vị. Mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần rồi u ám. Đời càng khổ mà cuộc đời lại đeo bám, khổ ta bà rồi bụi bám riêu phong. Ai ơi trả nợ trần hồng, tu thêm chút nữa trong lòng khỏi lo. Rồi mấy ngày nay bắt đầu lo là năm 2012 gần tới vậy. Có điện thoại hoài, mới trưa này có điện thoại nè. Có Phật tử điện lại thầy, thầy 2012 rồi thầy. Năm nay 2012 thầy là ủa 2012 thì 2012 chứ làm sao? Là trời ơi thầy không có biết. 2012 ngày 21 tháng 12 á, nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói ở trên là mạng á, ghê lắm. Là ghê lắm là vậy. Là 2012 có cái cục đá nào nó bay dèo dèo, có chuyện nó đụng vô trái đất. Trời ơi, cục đá đụng vô trái đất đâu phải đụng vô mình đâu sợ. Đất đụng vô đất thôi kệ nó đi, phải không quý vị? Mà đó là tiên tri tôi biết có không nữa, hên xui may rủi. Nếu bay bay lại mình niệm Phật hồi, nhưng khi nó bay dạt đi chỗ khác sao, phải không? Thôi đừng có lo chuyện lo dưới ở dưới đất mà lo trên trời quý vị. Bởi vì mình ăn ra cơm dưới đất mà lo chuyện trên trời không mà, không quý vị? Có những cái đáng lo mà mình không lo, còn những cái không đáng lo mà mình lo quý vị, nên mình mới đau khổ. Nên vào chiều hôm nay á, chúng ta trao đổi với nhau với đề tài là lo nào đau khổ, lo nào an vui. A Di Đà Phật. Bản chất mình á, là lo rồi ha quý vị. Bữa trước á, có chú Phật tử, chú nói là thầy, thằng con trai út của con á, mà nó không lập gia đình thì con chết con không nhắm mắt thầy. Hỏi sao vậy, sao chết mà nó không nhắm mắt, hận gì dữ vậy? Kêu nó lập gia đình hoài nó không chịu lập. Con có thằng trai một và tám đứa gái, thằng trai nó chín, thằng trai út, mà nó không lập gia đình nó thế thôi. Thầy ơi là con khổ lắm, không có người nối dõi tông đường, không ai thừa kế nhân gia sản sự nghiệp con biết nhiêu, mà bây giờ nó không có lập gia đình thì con là chết không có nhắm mắt. À, thầy lo, thấy không, lo gì quý vị? Lo chiền nồi chiền giống, lo cho con cái tiếp quản gia đình. Tám đứa con gái quý vị ráng, nói quý vị, ta có hai đứa à, bắt đầu mới ráng, bà cho tôi thêm đứa đi, cái thêm đứa đặt tên Út. Con gái hả quý vị? Út là trời, Út mới có đứa thứ ba đặt tên Út rồi. Tại người ta nói quy định gia đình có hai con à, đứa thứ ba đặt tên Út rồi, mà Út gái nữa chứ. Bắt đầu thôi thêm đứa, kiếm thứ tư coi cho được thằng trai. À cái bắt đầu Út, cái hạ đứa thêm đứa thứ tư đặt Út nhất, tới đứa thứ năm đặt Út nhì, đứa thứ sáu đặt Út thêm, đứa thứ bảy đặt Út nữa, đứa thứ tám đặt Út giữa, đứa chín đặt Út bìa. Nên con gái không toàn Út không à, không có gì, Út nhất, Út nhì, Út thêm, Út nữa, Út giữa, Út bìa, tới thằng trai Út mót rồi hết luôn. À, quý vị, cái thằng Út mót của con mà nó không lập gia đình, con chết không có nhắm mắt thầy. Cái bữa đó kêu Út lên đây nghe cho thầy chỉ dạy. Quý vị ơi, kêu Út lên, mình nhìn Út mình thấy quất cái đầu á nhọn lên đây nè, nhộm xanh trành ở trên á quý vị, mặt độn gái. Hồi nhỏ tới lớn á quý vị, tám đứa con sanh ra đứa thứ chín, à quý vị, chị em nó toàn gái không mà quất có đồ nào cũ cho hồi nhỏ mặc. Quý vị, mặc riết là sao nó mê độn gái, không biết sao nó mê độn gái, vậy xỏ lỗ tai đeo bông, rồi xỏ tai đeo bông đi cái tướng trong cung vua không à, đi gần ông vua á. Vậy biết đi gần vua không? À, đi gần vua mà vuốt vuốt bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh đi giống hệt. Đó, quý vị, ở với mấy chị không mà. Rồi viết lại cái tướng nó giống luôn á quý vị. Là trời chết rồi, chuyến này chắc chú chết không nhắm mắt quá đi, tướng này làm sao mà được. Đó, quý vị, hồi nhỏ tới lớn ở với mấy chị không mà tánh tình viết là giống mấy chị luôn mà. Đó, quý vị, nên bây giờ kêu cưới vợ hoài nó là thôi. Đó, quý vị, rồi kiểu này là đây quý thầy là thôi, cái gì đó, có duyên có nghiệp đó quý vị, ai cũng có duyên có nghiệp hết á, chứ không phải là mình bắt là được đâu. Nói vậy là cũng nỗi lo gì thì cái nguyện vọng của cái người này là chính là cái nỗi lo sau cùng, là cái nguyện vọng đó quý vị. Cái người nào mà lo bình thường thì không sao, mà cái lo sau cùng của họ mà họ không đạt được đó quý vị, tức là nguyện vọng sau cùng họ không đạt được, không bao giờ người này giảng sanh được quý vị. Cái đó gọi là cận tử nghiệp đó, cái nghiệp của mình trên cái sự tác ý của mình lo lắng quý vị. Nên cái ban hộ niệm thường hay giải phóng cái nỗi lo cuối cùng của người đó bằng cách làm cho họ thỏa mãn cái nỗi lo đó. Ví dụ như người nào mà có những cái nguyện vọng gì sau cùng mà thực hiện không được, những cái tâm tư thì người ta sẽ thực hiện cho quý vị. Như vậy thì ở trong đời sống này mình lo đủ thứ hết trơn á quý vị. Có nhiều người lo hết con rồi lo cho cháu. Có cô Phật tử ở chùa làm công quả quý vị, tự nhiên cái xin đi Mỹ là chà, năm nay sáu mấy bảy chục xin đi Mỹ du lịch ha, thôi đi sao cả năm sau, đi một năm mới quay về. Hỏi cô năm ở Mỹ đi du lịch vui không, cô năm đi qua Mỹ mà không có du lịch. Hỏi sao đi qua Mỹ mà không có du lịch, vậy thì cảnh trí ở Mỹ thì sao, chạy xe bích bùng nhịn không rõ, đường lớn không à. Hỏi người Mỹ thì sao, người ta hay thân thiện không, có nói chuyện được cái gì với nó đâu mà thân thiện hay không thân thiện. Hỏi tôi đi qua bển làm cái gì, trời ơi con dâu nó sanh đi qua bển giữ con cho nó là rồi. Hàng ngày ở đạo tràng đi tu quý vị, tháng tu một lần đi vô tu, ngày thường vô làm công quả, bữa nay đi Mỹ giữ con cho con của mình. À, quý vị thấy không, bắt đầu hết lo cho con là tới lo cho cháu nè. À, quý vị, bữa nay nó sanh đứa giữ, năm sau nó sanh đứa nữa giữ tiếp, năm sau sanh đứa giữ tiếp, tới đứa út của nó, quý vị, là thằng trai thứ hai nó sanh tiếp, có nghĩa là tới chắc, phải không? Hết con tới cháu, hết cháu tới tới chắc, ngày nào cũng như ngày nấy chơn á quý vị. Cái đó là mình lo cho con lo cháu thôi. Nên á, những cái người già thường hay có những cái nỗi lo mà lo vô cớ lắm chị. Người già sanh ra nỗi lo nhiều hơn tuổi trẻ. Trẻ thấy vậy chứ họ lo rồi họ bỏ qua, nhưng mà người già lo gì vướng đó à quý vị. Càng lớn tuổi mình lại càng lo nhiều ở trong cuộc đời này quý vị, ngồi buồn buồn cái chỗ tay cạnh hàm nè, không biết thằng năm cấp này nó làm sao nữa, không biết con ba này nó đi Sài Gòn nó làm ăn được hay không nữa, trời ơi năm nay á thằng út không biết nó thi làm sao nữa quý vị. Lo chuyện gì đâu không à, không quý vị, lo kiểu đó là lo chuyện gì, lo chuyện hồng trần đó quý vị. Hồi nhỏ lớn lo quen rồi, nhất là lúc mình còn khổ á quý vị, mình lo tất bật, lo con rồi á, lo ăn rồi lo học, phải không quý vị? Sanh ra một đứa con như vậy khó dữ lắm, phải không quý vị? Khó dữ. Khi sanh ra được rồi quý vị, nuôi mà cho nó sống mà cho nó lớn lên thôi, quý vị còn khổ dữ lắm, không phải là chuyện đơn giản đâu. Áo quần thuốc thang ban đêm á, nó khóc giật mình, cái đồng hồ nó muốn reo giờ nào nó reo à. Nó khóc lên cái mất giấc ngủ của quý vị, nhầm đứa con nít mà nó khó cái bà mẹ quý vị, hai mắt thụt sâu vô tuốt bên trong nè, hỏi sao vậy, thức đêm coi phim nó gì không có. Thằng nhỏ nó khóc hoài, nó khóc nhất lúc ngủ không à, lúc mình thức á nó không khóc, lúc ngủ nó khóc chơi cho vui à quý vị. Mấy thằng đó mấy thằng nào biết không, mấy thằng mà mình phá nó hồi kiếp trước kiếp này nó phá lại chơi à, thấy không quý vị? Kiếp trước á mình á là đâu có thông cảm gì cho người ta quý vị, bắt người ta là thức trong mình ngủ bắt ta quạt chỗ này là đấm giò đấm lưng đấm tay đâu phải không, mình ngủ o o bà chủ mà bắt nó quạt nó ra rồi để kiếp sau tôi cho bà thức lại nè, sanh ra thằng con mình cứ lúc giấc ngủ của nó thức vậy thôi à, giấc ngủ mình nó thức nó kêu không vậy quý vị. Rồi có những cái người á là hồi trước á quý vị, mình làm tình làm tội người ta hay đánh ai đập người ta, mình là chủ cả đó, mình đánh đập công nhân của mình, tức đánh đập người ở mình đó quý vị. Qua kiếp sau nó chui vô bụng mình ở quý vị, bắt đầu lâu lâu nó đạp chơi cho vui thôi nè quý vị. Nó nhớ lại mà, nó nhớ bà làm khó tôi phải không, bước trước bà đánh tôi đấm phải không, bây giờ nó thúc một cái chỏ ở trong nó thúc ra, mình ngoài đánh vô còn né được, ở trong nó đánh ra khỏi né à quý vị. Nên có những đứa quý vị ơi, nó đạp bung bung bung vô hông à quý vị. Còn á tới mà đau bụng xanh đó quý vị, nó không chịu đâu, không chịu ra. Người ta đau bụng 2-3 tiếng hồ nó ra, nó đau 3 ngày nó quýnh nó te tua ở trong, chưa hả giận chưa ra, phải không? Hồi trước đó, bà là hành hạ tôi đi, chuyến này tôi hành hạ lại, còn sanh ra rồi chưa đâu quý vị, mới đó mới tập 1 thôi, sanh ra rồi nó khó cái vàng trời mây luôn. Lớn lên đó quý vị, nó không thèm bú sữa mẹ, bú toàn là sữa bình không à, à quý vị, nó không thèm ăn lần năn nỉ. Có nhiều người nó khó quý vị ơi, cha cổng trên vai nè, chạy còng còng còng, mẹ à, cầm cái muỗng mà múc cơm á, chạy tưng tưng tưng tưng mập mập đi theo ôm, trời ơi nó mới được miếng mà mẹ mừng ơi là mừng, quý vị nó không chịu ăn à quý vị. Mừng chạy tưng tưng tối ngày nguyên buổi chiều đút cho con không à quý vị. Nó hành mình không biết, mình tính đâu cái niềm lo gì á là ngon lành á, lo đây là ngon lành đó quý vị. Ai ngờ đâu bị nó hành tội, kiếp trước mình cũng hành nó kiểu đó đó quý vị. Kiếp này nó trả nó là quề nha má, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy ở trong gia đình mình đó là một cái cuộc nhân quả với nhau. Nên bây giờ sanh ra mình phải lo lắng lại cho những người con, lo lắng lại cho những người chồng, lo lắng thì cả cái bên ngoài. Làm tóc mình bạc hồi nào mình không hay á quý vị. Có những bà mẹ răng rụng hết, tóc bạc hết, mắt mờ vậy mà phải sáng 3 giờ sáng lo thức dậy nấu chè đi bán đó quý vị. Ở thành phố lại đi giảng, thấy một cái bà cụ mà lưng còm hết, cỡ chừng 80 là chắc cỡ 80 thấy tướng, mà nhầm khi á thấy cái tướng 80 nhầm khi có 60 tuổi à, tại vì thức khuya lo lắng riết nó nhăn nheo, nó còng lưng chơi rồi quý vị. Bắt đầu gãi cái quải cái gánh chè đi bán vào giấc khuya quý vị, mà sương rơi á, sáng sớm sương xuống xà xà mà ôm cái gánh chè đi bán quý vị. Tuổi đó là đâu phải tuổi còn lo buôn bán nữa quý vị, tuổi đó là tuổi hưởng thụ phải không? Đó quý vị, con cháu đồ nuôi, nhưng mà cuối cùng tuổi đó lại kinh cái gánh chè đi bán quý vị. Cũng tất tả những cái nỗi lo cho cuộc đời. Vậy thì cuộc đời mình lo con, lo cháu, lo chồng, lo miếng ăn, lo miếng uống, mua lo cưới vợ, lo gả chồng. Tới bây giờ có những người cưới vợ gả chồng hết trơn rồi, vẫn còn lo quý vị. lo cho cháu, lo cho chắc, cháu chắc nó cũng thành danh chi mỹ chân, vẫn còn lo cái gì, không biết lo cái gì, bắt đầu lo con nó không thăm mình, không biết Tết này có thằng nào về thăm mình không nữa, lo cho con nó không, lo con nó không cho tiền, à, quý vị. Rồi lo bệnh, không biết có đứa nào nó rảnh nó nuôi không, làm việc trơn này, không biết bệnh lúc nào rảnh nuôi không, tới bệnh nó xách đi bệnh viện, không biết lo cái bệnh viện nó trị được bệnh của mình không, đó gì kiếm, tất nhiên là sanh ra những cái nỗi lo, tất cả nỗi lo, mà lo gì đó không à, lo mấy nhầm khi á, ông quý vị con cháu nói má con á thầy toàn lo tào lao không à, không biết cái gì nỗi lo, cái gì cũng lo được hết trơn á. Tuổi già rồi thôi bây giờ á, là bỏ tất cả các cái tu đi, không tu quý vị, lo không à. Như vậy lo càng ngày càng thất nghiệp đó quý vị. Có cô Phật tử 80 tuổi rồi, sáng sớm ra mở tủ mở vậy ra điểm vàng, rồi á móc túi ra quý vị, lột lớp trong, lột lớp ngoài, lột lớp ngoài nữa, đâu 18 lớp lòi ra tiền, sắp tiền lại, cuốn vô từng lớp lớp, bỏ vô, lo quý vị, lo tiền mình giữ không được, lo tiền mình mất quý vị, không biết lo, lo đó lo gì, rồi cuối cùng chết đi quý vị. Những cái nỗi lo đó, để đóng tiền túi nào quý vị, người này giảng sanh nổi không? Tâm nhớ tới tiền không mà quý vị, tâm nhớ tới vàng không, thì sẽ sanh ra, không phải sanh ra để hưởng thụ tiền vàng đâu quý vị, mà sanh ra để giữ tiền vàng. Cái con gì giữ nhà? Ồ, thấy chưa? Nên á, mình bình thường thấy con mà quấn quýt chân mình đó, hỏi ai đó, tao đây nè Út, không quý vị, thấy nó làm vậy đó. Nên có những cái con ở trong nhà mình nó rất là thân với chủ, rất là trung thành à, với chủ quý vị, đó là những cái người thân mình quay đi lộn ly lộn xuống nhiều đời nhiều kiếp. Tại sao lại sanh đó quý vị? Tại vì lo đó, lo ta bà thì trở lại ta bà, lo ái hà thì trở lại ái hà, khổ đau, lo nhiều thì khổ chớ sao. Quý vị, trong tâm á, lo lắng thì khác nào tù gông, biết theo Phật thì trong lòng tỉnh lại, tâm thần ta vô là quái ngại mà lo tu, bỏ đi oán hận tình thù, trong năm một kiếp chớ lưu tinh thần, ở trần thế nợ nần là vậy, cõi ta bà che đậy mà chi, sám mau kịp lúc kịp kỳ, quyết tu theo Phật trường thi Tây Đài, tu đêm rồi lại tu ngoài, tu thêm chút nữa tu hoài không thôi, ở trần thế bạc lôi tiền dắt, cuộc đời này chưa chắc trường tồn, ai khu tu thì người đó mới khôn, ai tu thì mới bảo tồn hậu lai. Không tu mà lo hoài á quý vị, thôi lo tiền lo bạc à, gì quá trời luôn. Con cháu á, nó mới thấy á, là cỡ chừng 70-80 tuổi nó ăn mừng quý vị, 60 tuổi ăn mừng lục tuần, 70 tuổi ăn mừng thất tuần, 80 tuổi ăn mừng bát tuần, 90 tuổi ăn mừng cửu tuần, 100 tuổi á, gọi là ăn mừng gì? À, ăn mừng gì? Bách tuần luôn hả? À, ăn mừng bách tuần là ăn mừng 100 tuổi á quý vị. Mừng dữ lắm con. 80 tuổi này sống lâu đại thọ dữ lắm. Cái đầu con cháu nó lên nó mừng mình, nó làm một cái lễ gọi là lễ mừng thọ nghe quý vị. Quý thầy mới nói nhỏ nhỏ, mừng hả? 80 tuổi nó nói nhỏ nhỏ, hồi hôm qua nó lại chùa nó bấm nhau nói nhỏ nhỏ, ngày mai mình ăn mừng cho má chứ không thôi không kịp. Sắp đi rồi không kịp, nó mừng mừng chỗ sắp đi á. Trời ơi, 80 tuổi là gần đứt bóng mà mừng gì nữa, mừng á quý vị. 80 tuổi mình điểm danh lại có tu miếng nào không, không tu miếng nào nó mừng. Càng nhiều tuổi là càng gần đất phải không quý vị? Cánh chim bay nó mỏi quá, gần té nó mừng. Đó quý vị, phải chi mà còn sống dai dài thêm nó mừng. Càng sống thêm một ngày á quý vị là mình ngắn đi mạng số một ngày. Nên nhà Phật ta nhìn bằng cái tư tưởng, nhìn bằng triết học của Phật giáo, sống đi ngày, tuổi thọ mình như cái đàn cày, sống ngày nó lụng xuống, sống ngày nó lụng xuống, sống ngày nó lụng xuống, tóc trắng mẹ bay như gió như mây, bay qua đời con như gió như mây, bay qua trần gian rồi đi luôn. À, quý vị thấy như vậy thì càng lớn tuổi là mình càng gie cái quỹ sống của thời gian mình xuống không quý vị, lo lắng cũng không được cái gì hết, con cháu nó lớn lên hết rồi, cả đời bôn ba lận đận, bởi vì lo để làm gì nữa quý vị, lo cũng không lo được cái gì, thôi không thèm lo không quý vị. Bây giờ không thèm lo, ngồi không không không được quý vị, mình sang mình lo cái khác đó quý vị. Lo khác là lo gì? Người khôn bắt đầu người ta lo tu, hồi nhỏ tới lớn mình lo cho nhiều người quá phải không, bây giờ mình lo cho mình. người khôn bắt đầu mình lo cho mình đó quý vị. Tại sao hả quý vị? Tại nhỏ lớn mình lo cho nhiều người, mình gây nghiệp đó quý vị. Quý vị thấy hình ảnh con gà không? Bữa trước á, cái đầu á, quý thầy về dưới quê quý vị, thấy cái bầy gà, trời bầy gà nó lộn xộn, vịt sim nè, vịt ta nè, gà nè, gà đen nè, gà trắng, gà gì tùm lum cho nguyên bầy hai mấy con á quý vị. Sao gà có vịt nữa? Hỏi cô Phật tử là gà mà nó sanh gan vịt á, là không có thầy gửi vô ấp lấy mấy trứng vịt vô gửi quý vị. Mà gà nó ngu sao đâu á quý vị, gửi ra nở con nào nó nuôi con đó à quý vị, nuôi con gà mà vịt nó lộn vô trong quý vị. Nên người ta mới có cái câu á, mẹ gà con vịt chắc chiêu, phải không á quý vị? Gà biết nuôi vịt đâu, vịt lội với nước gà trên bờ, bởi vì đâu có chăm sóc nổi vịt, nhưng cuối cùng cũng ráng mà quán xuyến lo nguyên bầy, bắt đầu ra sáng ra quý vị, gà đi túc túc túc túc ra đóng gom, bắt đầu nó mổ xuống bươi văng lên tùm lum chân á quý vị, văng lên con trùng gà con, mà sao tấn công lại nuốt, văng lên con dế gà con tấn công lại nuốt, gà mẹ giáo giác kiếm chỗ nào bươi nữa. Từ sáng tới chiều quý vị bắt nguyên bầy gà con lại, gờ cái bong bóng con gà nào cũng phình ra hết, gờ vô con gà mẹ xẹp lép, tội ghê, ốm nhách ốm nhom xẹp lép. Cái mặt ngoài quý vị rủ rượi cả ngày lo bươi không, con nào ăn không mà còn mình chả có miếng nào ở trong bụng hết trơn quý vị, tội không? Đố câu đố nè, đố quý vị chứ, bươi con trùng con dế lên ăn là tội sát sanh, phải không? Như vậy tội con nào lãnh? Bươi người ta lên, người ta đang sống trong hang trong hốc á, là cào nhà người ta lên, phá nhà người ta lên, bươi cho bằng được lòi ra, không được ăn mà được hưởng. Hưởng gì? Hưởng tội chứ hưởng gì, nghe không quý vị? Cái mà tốt cái đẹp người ta quất hết rồi, mình hưởng cái tội đó quý vị. Tại sao bà Thanh Đề bị đọa là chỗ đó đó quý vị? Lo cho con, lo cho cái làm ăn hết rồi quý vị, con thành danh chi mỹ chứ. Mẹ bị đọa tại vì mình làm gieo nghiệp quý vị, bắt đầu đi bôn ba nha, đi ra ngoài chợ bán đồ, nghe, muốn lo mà nuôi cho con, đi ra ngoài chợ bán đồ quý vị, bán đồ bắt đầu bán cỡ chừng út thêm út nữa giữa bìa cả chín đứa, kiểu đó sao nuôi sao nổi, gà phải nói dốc nói láo bán mới có tiền, thấy không quý vị? Bán dây nịch nè, thấy không, dây nịch USA nè, hàng Mỹ nè quý vị, thấy không mua cộng dây nịch 20,000 bán 200, hàng Mỹ xịn, made in Mỹ, về nhà nhìn kỹ lại Mỹ tho, nói dốc nói láo người ta, tội ai chịu quý vị? Tội mình chịu. Tiền nuôi ai? Nuôi con, nuôi chồng, nó quý vị thấy không? Tới giờ rồi lo cả đời quý vị, thắt bao nhiêu quan nghiệp rồi, bây giờ mình mới bừng tỉnh lại chứ thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, không thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi cũng mồ lạnh nắm xương khô thôi à. Quý vị giờ không thèm lo mấy chuyện đó nữa, không quý vị? Bây giờ nó lớn lên hết rồi, tự nó lo chứ mắc gì mình lo. Thôi bây giờ mình lo sao quý vị, mà gỡ gạt nè mấy cái nè, hồi nào tới giờ mình mài miệt chuyện hồng trần, thắt bao quan nghiệp rồi, bây giờ mình không tiếp tục nữa quý vị, mình bắt đầu mình lo đi gỡ này, bắt đầu lo sám hối, lo tu vong điện, trong một kiếp này mình trở lại với Tây Phương chứ ra trở lại ta bà tiếp lo tiếp nữa vậy được cái gì? Bây giờ 60-70 tuổi, 70-80 tuổi giờ mình điểm danh lại mình được cái gì nè? Bây giờ cái được với cái mất thôi, mình tính lại nghe quý vị, mình được cái gì? Được mấy đứa con, được cái nhà, được cái cửa, được vàng, được bạc á quý vị, được của cải. Có những người cũng trai tay trắng á quý vị, có những người trắng tay luôn á. Và có những người được chứ không phải không được đâu á quý vị. Nhưng mà được ha, các đầu tới mai mốt á quý vị, giận con giận cháu lên máu, nhồi máu cơ tim đứt hơi cái bắt đầu á, mình thấy á là mình điểm danh lợi quá quý vị. Vàng nó lột lại, tiền nó lấy lợi, đất nó sang tên, xe nó sang tên, ra đi được cái gì? Dạ được cái hòm. Được gì đâu, phải không quý vị? Ra đi có một mình nè, bắt đầu qua bên thế giới bên kia nè, đi có một mình nè, bắt đầu người ta dẫn đi, người ta lật cái sổ ra. Tên gì? Nguyễn Thị Hai Lúa. Ở trên đời này có đi chùa không? Dạ con không có, thưa quan, con lo nuôi con không à. Không có. Có làm phước không? có bao nhiêu tiền con nuôi con nuôi cháu, không tiền đâu làm phước quan. Có đi đến chùa làm công quả không? Dạ, tối ngày bận nấu cơm giặt đồ không đâu đi đến chùa làm công quả quan. Có bố thí cho người ta không? Nghèo gần chết lấy đâu bố thí quan. Ý cái gì cũng không có chứ ta. Rồi phước không có, bắt đầu có tội không? Lại con không biết tội là gì không? Có mua gian bán lận không? Dạ có. Có nói dốc nói láo không? Dạ có. Có quậy có quạng không? Có chửi chồng không? Mấy bữa nghèo quá cũng nóng lên cũng chửi ổng tùm lum có luôn. À, có gì? Rồi có chửi với mấy bà hàng xóm không? Nghèo khổ quá, khó khăn quá, nhầm khi cũng chửi lộn rồi cũng nhiều lắm có luôn. Như vậy thì tội mà tội không à, không có phước. Dạ thưa quan, tội không, không có phước con đi đâu vậy quan? Thôi cảm phiền đi xuống địa ngục ở đỡ vài triệu năm đi con, mai mốt á đi là lên tu cho nó khỏi, thoát khỏi. Vậy mới đầu hỏi ông quan ha, hỏi nếu như vậy thì con làm sao mà con lỡ gieo cái nghiệp này rồi, bây giờ làm sao mà con phải hết cái nghiệp này? À, thôi quan á là làm sao hết cái nghiệp này? Ông quan đó là nếu mình biết như vậy, nhận thức được như vậy thì bây giờ mình hãy đi quy tam bảo đi, vô chùa sám hối đi. Sám hối tội căn. Dạ thưa quan, sám hối là sao? Quan nói sám hối là sám, là sám ma. Hối là hối quá, tiếng Tàu dịch đó quý vị. Tất nhiên là mình ăn năn những tội cũ, những tội mình đã gieo, chừa những lỗi về sau, quyết không gieo nghiệp ác nữa. Dạ thưa quan, nghiệp ác là gì? Nghiệp ác là mình đã từng làm đau khổ cho người khác là ác. Bây giờ mình gieo nghiệp thiện, mình tích trữ phước báo và công đức mình tu hành, chuyện của thế gian đừng có lo nữa. Là con cháu sao không lo được hả quan? À, con cháu sao mình không lo được? Bây giờ có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là lớn tuổi bỏ luôn, không làm gì nữa, không lo nữa, lo tu thôi à. Còn thành phần nhỏ tuổi mình phải lo. Ví dụ mình có con có cháu mình đang nuôi á, mình lo. Lo nhưng mà không tạo nghiệp đâu quý vị. Có nghĩa là đi buôn bán những nghề của mình, nuôi mạng khả dĩ. À, quý vị, tất nhiên là chánh nghiệp chánh mạng. Buôn bán bây giờ có nhiều nói nhiều à, không có lừa lọc gì ai hết trơn á quý vị. Tuy là mình lời ít một chút nhưng mà mình bền à, chúc với quý vị. Sám hối là tội lầm của mình, từ nay quyết chí lo tu, từ nay quyết chí công phu được nhờ, củ quyền thất tổ tôn thờ, Tây phương cực lạc bây giờ chờ mong, trở về tu vợ tu chồng, tu tim chút nữa công đồng chứng minh, trở về tâm dạ đẹp ma sinh, tu thêm chút nữa đời mình vinh qua. Thôi á, bây giờ á, mình tu được vậy á, thì thôi phải không? Cái ông quan ông nói vậy là thôi quan, con lỡ rồi thôi cho con về mấy bữa con tu đi quan. Về gì mà về, tắt hơi tử thần gửi xuống đây rồi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi rồi vô đây rồi, còn cái gì nữa mà về. Thôi bây giờ mai mốt á, con xin gửi mấy thông điệp này lên trên thế gian phải không? Con nhắc nhở những cái người mà sàng sàng như con đây nè. Cái thứ nhất á, đừng có giận con mà lên máu chết giữa chừng bắt đắc kỳ tử theo kiểu này á, xuống mà không làm lành làm phước thôi. Bắt đầu ghi tấm thơ gửi lên cho thế gian này, ghi á, à, chị em, anh em thế gian thân mến. Hồi nhỏ tới lớn mình lo nhiều quá, lo chồng, lo vợ, lo con, lo đủ thứ hết trơn rồi. À, rồi bây giờ á, là tội lỗi mình chất chồng rồi, thôi bây giờ mình sám hối đi, rồi quay lại con đường Phật Pháp để giải thoát tự thân mình. Và phát tâm cao lên một chút nữa là giải phóng cho mọi người nha quý vị, có nghĩa là tự giác, giác tha đó. Nên bắt đầu mình lên tới tam bảo đó quý vị, gửi cái lá thư ha, cho cô bác Trần Miền phải không? Gửi cái lá thư tức là gửi quê nhà mà gần xa lớn nhỏ, phúc ly hương ha, phân tỏa đôi lời dẫu thân phiêu bạc phương trời, nhưng tâm vẫn nhớ về nơi quê nhà. Nơi ở nơi đó là nơi Thích Ca đang ngự, ở nơi đây tâm sự hoài khai, thôi tu đêm rồi lại tu ngày, tu cho hết sức phí hoài kiếp sinh. Ở nơi đây là hữu tình dương thế, ở nơi đây là quỷ kế nhiều mưu, thôi về ta học tâm tu, về bên đất Phật thì thiên thu mới sống còn. Như vậy thì lá thư bắt đầu mới gửi Trần Miền nha. Chị em cô bác á, là phải á, lo tu lên trên Phật đài. Đầu tiên mình sám hối tội căn. Đừng lo nữa quý vị. Bắt đầu chữ lo đầu tiên mình lo sám hối đi quý vị. Thay cái chữ lo mài miệt diện hồng trần bằng lo sám hối. Ngày đêm quý vị lên trước Phật đài á, như vậy. Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chập hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận cho con lời sám hối. Nên mình lấy cái bài sám hối của tổ mình ra, mình ra đọc mình tụng nha. Trước Phật đài con xin sám hối, nghĩ lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đừng chưa biết bao tội lỗi, bước chân đi theo lối đường đời, cách ăn thôi ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhân, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, mau mẹ ràng rủa thân mình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa nguyện tha tất cả, lòng dặn lòng cải qua tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lâm tất son. Nhiều đời hiệp sát còn con, từ xưa chồng lại nó còn mai sao. Tội thứ hai gian tài trộm đạo, tội thứ ba là ngõ tà dâm, dòng ngữ đây đỏ âm thầm. Thứ năm uống rượu muốn năm hối hoài, thôi hối năm tội vậy thôi không quý vị. Bắt đầu từ từ mình tu lên mà không à, mình tu tiến lên, bắt đầu vô quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo không phải là lên tới chánh điện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng gì đâu quý vị. Quy y là trở về nương tựa với Tam Bảo. Từ đây con quyết nương tựa về Tam Bảo tu hành, không có nương tựa đời nữa, bắt đầu lo cho Tam Bảo quý vị. Nương tựa đâu lo đó chứ, nương tựa đời lo đời, nương tựa Tam Bảo lo Tam Bảo không quý vị. Như vậy mình kể mình đã xả xong cái nợ trần hồng rồi quý vị. Bữa nay là bắt đầu mình lo cho Tam Bảo như tổ Minh Đăng Quang dạy quý vị. Giống như ngày mà mình quy y tu theo Phật, hết lo hồng trần, bắt đầu mình lo phụng sự cho Tam Bảo. Đừng gieo cái nghiệp thiện ở trong Tam Bảo để trừ bớt đi cái nghiệp ác mình bên ngoài không quý vị. Tổ mới nói rằng tóc vừa cao tớ lòng đoan phùi, cuốn sổ đời tên tuổi đã vôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây Phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy vạn sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng. Đưa qua bị ngạn đạo tràng, tăng già Phật sứ đất vàng sống chung. Vậy thấy không? Như vậy từ từ ngày mình lo quy y Tam Bảo mà tu hành, phụng sự Tam Bảo á quý vị, hết lo trần thế phải không? Nên là tơ lòng mình đoạn phủi. Tơ lòng đoạn phủi còn lo gì cho đời không quý vị? Tơ lòng đã đoạn phủi không còn lo cho đời nữa phải không? Đi tất cả các chuyện đời mình không cần phải để ý. Tất cả các chuyện đời á mình không cần phải cố chấp quý vị. Bữa trước giận dâu phải không? Bữa nay nghỉ giận. Bữa trước giận ông chồng, bữa nay nghỉ luôn. giận con, vâng, bữa nay hỷ xả cho nó luôn, má hết lo chuyện đời rồi con, má bây giờ má bắt đầu sang qua lo chuyện đạo, phải không? Sớm hôm lo mài miệt lo tu, sớm chiều trì trí công phu, lo chuông lo mỏ lo tu tháng ngày, không lo bạc không lo tài, lo kinh lo sách lo hoài muôn năm, lo đi đến diệu thăm Phật pháp, không lo thế trần bảo cá táp đa đon, trở về giữ dạ lòng son, lo tu theo Phật ta còn ngày mai. Bây giờ bắt đầu vô Phật phải không? Bây giờ mình mới lo, lo sám hối ngày đêm, tức là lo không làm gây nghiệp ác cho chúng sanh. Tức là mình ngày hôm nay ăn, nói, suy nghĩ, hành động, không quý vị, đều là làm cho người khác an vui hết đó quý vị. Bắt đầu sáng ra quý vị lo gì? Lo công phu. Sáng ra lo công phu, tất nhiên là lên thắp nhang, ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. À, quý vị, giàu cho là mình có bận có rộn gì đó, cũng nhân ra vài phút lo tu cái đã cho mình. Nên sáng sớm quý vị, người ta thường thức dậy, người ta lo tu liền, tu từ trên giường mà tu lên trên bàn thờ. À, nghĩa là tu trên giường là lên tu làm sao quý vị? Sáng sớm thức dậy ngồi trên giường á quý vị, bắt đầu mình ngồi mình niệm Phật. Mình niệm Phật, mình quán từ bi quán quý vị. Hồi nào tới giờ mình gieo nghiệp ác là tại vì lòng mình không có từ bi đó. Nếu mình có từ bi rồi quý vị, nghiệp ác sẽ tiêu tan. Có lòng từ bi rồi á thì mình mới nhẫn nhục được quý vị. Bắt đầu mình ngồi vậy, mình quán sát tất cả thế gian, thân phận của một con người này quý vị, sanh lão bệnh tử. Có người á quý vị không có đủ sáu căn, tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi thân. Có người thiếu cái này thiếu cái kia, có người nghèo, có người bệnh hoạn nhiều lắm quý vị. Bắt đầu mình khởi lên lòng thương của một kiếp nhân sanh, phải sanh lão bệnh tử. À, kiếp nhân sanh phải khổ đau trong thương nhau mà không ở gần nhau được, ghét nhau mà lụi hụi gặp nhau hoài, cầu bắt đắc khổ trong thân này ngủ ấm xí thạnh khổ, phải ăn phải uống phải buồn phải lo phải hờn phải giận đó quý vị. Bắt đầu mình quán sát trong khắp nẻo nhân sanh quý vị, mình khởi tâm từ thương yêu mọi loài. Nam mô A Di Đà Phật, con tên gì đó, pháp danh gì đó, xin nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho con có đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình đến loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu hết. Xin mười phương chư Phật nhủ lòng thương gia hộ cho con biết tập tâm thương yêu tất cả mọi người, không có ghét ai hết á. Nếu mà lớn hơn con á, vừa vừa là như anh như chị của con, còn lớn con chút nữa thì như chú như bác, còn lớn hơn con chút nữa như cha như mẹ, lớn hơn chút nữa thì như nội như ngoại của con, còn nhỏ hơn chút nữa thì như em như út, nhỏ hơn chút nữa như cháu như chắc như con của con. Như một người ở trong gia đình, con không có bao giờ con làm khổ với ai hết. Mười phương chư Phật gia hộ cho con. Bắt đầu mình từ bi quán quý vị, bắt đầu quán từ bi ra tất cả các pháp giới chúng sanh. Nên bắt đầu mình thực hiện cái từ bi quán đó, ngoài lên bàn thờ Phật niệm Phật tụng kinh xong xuôi hết là trong cái ngày đó mình đã đi quý vị, đi chùa đi đâu không biết, nhưng mà gặp người ta bắt đầu cái pháp quán từ bi, bắt đầu tập thương yêu quý vị, tập thương yêu những cái người nào đó quý vị đang mỏi mòn ở trên đường, những người bệnh tật, những người đi xin ăn, những người tất bật lo toan cái cuộc đời này, mình đều thương yêu hết quý vị. Tập tâm thương yêu rồi cái người ta không có cãi lộn, tập tâm thương yêu rồi ta sẵn sàng tha thứ cho người khác quý vị. Bắt đầu tâm Phật của mình phát sinh đó quý vị, mình không lo ta bà nữa, mình qua bên mình lo cho Phật, thay cái tâm ta bà thành tâm Phật. Như vậy thì muốn lo cho Phật, lo tu hành quý vị, bắt cái bước đầu tiên là mình phải thay tâm, có nghĩa là mình thay tim. Tâm là trái tim quý vị, tim của chúng sanh thay thành tim Phật không quý vị. Trái tim Phật là trở về tâm Phật. Hồi nào giờ mình là chúng sanh là mình ăn thua đủ với mọi người à, mọi người nói một câu mình trả lời lại bốn câu, chửi mình tiếng trả lời là tám tiếng à quý vị. Còn bây giờ mình thay bằng tâm Phật đó quý vị, nói một câu mình nín thinh, ta chửi tám tiếng mình cũng nín thinh đó quý vị. Chỉ biết A Di Đà Phật đó quý vị, trong lòng mình thanh thản thanh thới, đi trong từng bước đi nhẹ nhàng quý vị, bỏ lại rủ áo ta bà, bỏ lại phía sau lưng bao nhiêu tia nắng mùa xuân chợt về, không ai đến không ai mề, về trong tâm không chữ núng chề thị phi, lúc nằm lúc đứng lúc đi trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng qua. A Di Đà Phật, mình đi ra một công viên, một cái đường sáng tập thể dục, quý vị hai bước niệm tiếng Nam Mô, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi á, ta tập thể dục, bắt đầu ta chạy, quý vị chạy hay đứng gì đó, hai tiếng là bước bước Nam Mô A Di Đà Phật như đánh mỏ, hiểu không? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi chậm chậm thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu chạy nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình theo nhịp quý vị, nhanh hay chậm gì mình theo cái nhịp. Nhớ niệm Phật đó quý vị, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Ngày nay ta nhớ bạc tiền, lâm nguy sẽ gặp não phiền mà thôi. Nên bây giờ quý vị từng tu ngày thứ bảy quý vị, mình ráng tinh tấn đi tu để trong lòng có Phật quý vị. Ở nhà lo chuyện hồng trần không à, chỉ có từng ngày thứ bảy mà đi, bữa được bữa mất, bữa đặng bữa có bữa không. Thấy không quý vị, đi tới chừng ngày thứ bảy con kêu má, má đi siêu thị rồi, má thôi bỏ tu một bữa không sao, đi siêu thị. Qua tuần sau sinh nhật con, bỏ tu một bữa nữa quý vị. Qua tuần sau á quý vị, có một cái đám nào đó ta mới cái nhóm họ, mình cũng đi nữa quý vị. Đời đau khổ tối đen tại thế, đời nơi đây quỷ kế bàn môn, ngày sau không xác không hồn, làm sao mà được bảo tồn Tây Phương. Tu phải thẳng tiến một đường ta bước, về Tây Phương cho được thanh bay. Tu đêm rồi lại tu ngày, tu sao cho hết của tài của ta. Của tài này là chữ Ma Ha Bồ Tát. Cuộc đời này giải giác đông sông, trở về nơi cõi trần hồng, trì tâm mà tịnh niệm trong lòng hết nhơ. Tu đẹp như một bài thơ tại thế, rải ta bà mà thân thể được nên. Tu sao quyết chí tu bền, ngày sau mới được trở lên liên đài. Như vậy thì những người mà tu không đắc là sao quý vị? Cái thứ nhất tu làm biến quý vị, lo chuyện hồng trần không à, bắt đầu quên tu. Lợi tới chùa rồi thì tu dữ lắm quý vị, tới chùa niệm Phật dữ lắm, về tới nhà quên Phật là tại vì con bắt karaoke. Ở ngoài này quý vị là niệm Phật đồ, mà ở trong bắt karaoke bắt đầu mình mê mà, mê karaoke vô hát rồi. Đang tính lên niệm Phật, ở dưới này nó bắt phim lên nó gì, mà chân bộ phim mình mê nó Tây Du Ký nó chứ. 7 giờ lên niệm Phật mà 7 giờ chân giờ Tây Du Ký gì, mới lên khai chuông khai mỏ tính tụng kinh là ben ben cốc cái ở đây nó tì tì tì tì tì tì tì tì bắt đầu nôn ruột cái chân rồi cái gì. Bữa nay là trong cái tập phim mới gọi là Bạch Cốt Tinh Giả Dạng 3 lần lừa đảo, không quý vị. Cái tập phim này hay lắm nè, quý vị bắt đầu lên ngồi mình tụng kinh mình niệm Phật, mà không niệm tới Phật quý vị, niệm tới phim không à, niệm vừa niệm Phật Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già, thấy hình ảnh của Tôn Ngộ Không hiện lên không à. Mỗi bữa hình ảnh Phật hiện quý vị, bữa nay hình ảnh Tôn Ngộ Không hiện lên bay lên không mà đánh Bạch Cốt Tinh không à. Quý vị thấy không, bắt đầu lo tới gì, lo tới phim này phải không, lo tới phim bắt đầu mình thúc nha. Niệm Phật mà niệm thúc, mỗi lần niệm từng câu nho nhã, ráng niệm Phật từng câu nho nhã, vì ta bà lã chả lễ châu mà quý vị, niệm Phật từng câu nho nhã. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bên kia bắt đầu phim nó nổi lên Sư phụ Ngộ Không, bắt đầu ở đây Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bèn Nam Mô Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, bèn rồi ơi, để cho nhanh hết đó quý vị, nhanh hết thì qua coi phim. Thấy không, lo tu lo coi phim không à. Gửi đang coi phim lên máu đứt bóng sao quý vị, có người đang coi phim đó quý vị ơi, lên máu giận quá trời, giận thái giám là nó hại gia chánh. Coi phim mình cũng hỉ nộ ái ố ở trong đó cho quý vị. Nên nó có người lên coi phim giận thái giám mà ngước lên lên máu, con chở đi bệnh viện nha quý vị. Bữa trước có cô Phật tử này thằng con chở là mét với thầy, là má con coi phim hoài. Là coi phim không sao con, giải buồn. Ở nhà có mấy con cái đi làm công ăn việc làm hết rồi, cho má con coi phim chút đi con. Cái là má con coi phim được rồi, nhưng mà má con tình trần dữ lắm thầy ơi. Hỏi sao tình trần? Bữa trước coi phim thấy Gia Chánh mà hại thái giám nóng quá, muốn lấy là muốn luyện nguyên cái đồng hồ vô cái tivi luôn, phải không quý vị? Nên lên máu luôn, ngước ngước luôn á quý vị. Lên máu hai mấy mắc chở thì bệnh viện luôn á, chỉ dần giận thái giám quá. Quý vị lo hại người ta không mà, phải không quý vị? Nên thôi cái đó phim nó đóng phim mà đâu phải thiệt đâu, phải không quý vị? Lên coi đó chi nữa. Nên tất cả những cái hồng trần mình không lo không mê nữa quý vị. Bao nhiêu cái hồng trần trước đây mình lo phải không? Lo đánh bài nè, lo số đề nè, lo coi phim nghỉ quý vị. Bữa nay ở chùa về lần chuỗi nè. Cô Bảy ơi, thiếu Kha Bảy, con đánh đi Út. Bảy cấp này lo tu rồi Út. Má má phim hay lắm nè má. Má má phim hay Võ Hiệp Kỳ Tình của Hàn Quốc. Bộ phim gì vậy con? Võ Lâm Ngũ Bá hay lắm mà. Bốn phim liền nhau, Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đồ Long. Hay lắm má. Thôi má mắc tụng kinh rồi con. A Di Đà Phật. Đánh số 7. Hồi hôm nằm bao thấy gì không con? Ơi ủa tu ý tu. Nam Mô A Di Đà Phật. 18 hết mê số rồi con. Bỏ lâu rồi. Trời ơi, thấy vậy mới là lo tu chứ quý vị. Nên tất cả các việc hồng trần bây giờ mình nghĩ lo quý vị. Bắt đầu bây giờ mình mới lo tu. Sáng lo công phu, trưa lo công phu, chiều lo công phu, giữa chừng lo niệm Phật. Thấy không quý vị? Cuộc đời này còn mất mình đâu có biết ngày nào đâu quý vị. Đức Phật dạy là ra vô trong một hơi thở thôi. Có bốn cái vị cãi với nhau. Có người nói là mạng người á, sống nay chết mai là có ngày à. Ông kia là không, sống trong vòng tiếng hồ à. Ông kia là không tiếng hồ đâu, phút hai phút phải đi rồi, nín hơi, phút hai phút phải đi rồi. Ông có gì, Đức Phật đi ngang, ngài nói là không, các ông đều sai hết rồi. Con người chỉ ra vô trong một hơi thở thôi. Thở ra có gió, phà phà hít vô miếng gió nào hết thấy tiêu rồi. Nào quý vị thấy không? Nhưng bởi vì mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, có còn chi nữa mà mong trăm năm một giấc mộng nồng mà thôi. Giấc mộng mà nồng nàn rồi cũng chợt tỉnh cơn mê hả quý vị? Chợt tỉnh cơn mê thì mái đầu đã bạc, chợt tỉnh cơn mê thì ta thất lạc ta bà. Càng rần Phật lại càng xa, trong lòng có Phật bao xa nó cũng gần. Nên bây giờ mình coi kiến tỉnh cơn mê vừa chưa, thấy tóc bạc bắt đầu tỉnh cơn mê nha. Thấy răng rụng chiếc tỉnh cơn mê nha. Thấy đau bệnh một lần là tỉnh cơn mê nha. Đó quý vị, thấy mặt nhăn cái tỉnh cơn mê nha. Nó tới rồi đó, chiều rồi đó. Quý vị thấy không, trong 12 tiếng hộp bắt đầu nó ngã giờ nè. Sáng sớm ra quý vị, sáng bình minh ra ló dạng phải không? Bây giờ á nắng dần dần chợt tắt lúc hoàng hôn phải không? Bây giờ ở đây là 50 tuổi nè quý vị. Ở đây qua đây 100 năm phải không? Và lớn lên à 10, 20, 30, 40, 50 dựng đứng, 60, 70, 80 bây giờ tuổi nhiêu? 60 phải không? Nghiêng nghiêng rồi nha. Về chiều ngày 2 giờ chiều nha cô. À, năm nay cô được nhiêu? Trên 60 hả? Lúc đó 2:30 nha. À, quý vị, 70 là 3 giờ, 75 là 3:30, 80 là 4 giờ nha. Nhắc nghe, 4 giờ còn 2 tiếng nữa đó. Không lo tu đi, lo làm gì, mặt trời sắp lặn rồi đó quý vị. Còn 2 tiếng nữa à, như vậy mình kiểm coi mình được nhiêu tuổi, còn nhiêu tiếng hồ nha. 80 thì còn 2 tiếng, 85 còn có 1:30 đó, 90 còn có 1 tiếng đó, 95 còn nửa tiếng đó, 100 hết giờ. À, quý vị thấy không? Bởi vậy coi mình được còn nhiêu. Bây giờ ra mức nha, 50 là 12 giờ, 55 á, đúng không quý vị, là 12:30 đó, phải không? 60 á, nhưng mà cái đó mình tính cái chuỗi là chuỗi của thế gian, 100 năm một kiếp người thôi, chứ chuỗi của Phật khác. Bởi vậy chuỗi Phật có 80 tuổi à, Đức Phật nhập Niết Bàn có 80 năm thôi. Quý vị thì chia ra có múi giờ khác, ngay chân 12 giờ trưa là mới có 40 tuổi thôi quý vị. 40 tuổi là 12 giờ rồi nha. Đó quý vị, 45 tuổi á, là 12:30 nha. 50 tuổi là 1 giờ, 55 tuổi là 1 rưỡi, 60 tuổi là 2 giờ. Quý vị thấy không? 65 tuổi 2 rưỡi, 70 tuổi là 3 giờ. Quý vị, rồi ai trong này có 80 chưa, có 4 giờ chưa? Quý vị thấy không? Lần lên tuổi mình nó càng ngày càng thấp xuống, tim lụng dầu hao mà. Nên ở trong kinh á, vào buổi chiều Mông Sơn Thí Thực nó nói là cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo phương tu hành. Giống như lửa đốt đầu vậy, chạy dập lửa quý vị. Nên trong kinh Pháp Hoa dạy là chúng ta đang sống trong nhà lửa đó quý vị, là chỗ đó đó. Lửa nó cháy, nó rụi chừng nào nó rụi à, à quý vị. Nhằm khi mới thấy hôm qua vậy, bữa nay lên bàn thờ ngồi vậy, nó rụi, lụi tàn, mình cũng không hay, nó nói gì mình bi quan không. Nhà Phật là phải nhìn thực tế quý vị, không có giấu đúc về chỗ nào chứ. Không có xui hơn là đầu năm thầy nói gì xui, nói không bao giờ xui chứ, cái xui là nghiệp ác của mình mới xui nè quý vị. Có nhiều người nói chim cú bay vô nhà xui, chim bay vô nhà mà làm phước không có xui không? Còn làm ác không, chim không bay vô cũng xui à quý vị. Chim bay vô không có dính dáng gì chuyện xui hơn chứ. Nó muốn bay đâu nó bay, nó thấy nhà nào mát nó khoái vậy, nhà mình mát quá nó bay vô đó. Nhà mình vậy là ngon hơn mấy nhà khác đó mà mình còn không hay, phải không? Mấy nhà kia nó chê nó không bay vô, nhà mình nó khoái nó bay vô. Nên đừng có sợ gì chuyện hên xui của trần thế quý vị. Nên sáng mình lo tu, trưa lo tu, chiều lo tu, lo kiếm tiền. Bữa trước lo kiếm tiền sắm vàng gửi nhà băng, bây giờ lo kiếm tiền đi làm phước. Quý vị thấy không? Mình cũng lo vậy mà lo làm phước, cúng dường bố thí để mang theo. Quý vị thấy chết mình mang theo gì? Vàng bạc tiền của ruộng đất để lại trên có mang theo gì đâu. Còn cái mà nó thơm thảo lắm á quý vị, nó mua cái hòm mang cá ba mấy triệu. Còn nó không thơm thảo á, nó mua hòm đóng là cây gòn. Phải không? Rồi bây giờ nó đi nó thơm thảo lắm á quý vị, nó cho mình ít vàng, ít tiền, ít bạc, nó cho mình đem đi mà cho bằng giấy. Nó cầu mẹ con về Tây Phương Cực Lạc mà nó đi đốt đô la âm phủ cho nhận. Mấy này nó kỳ quá, kỳ cục quá. Để đô la âm phủ cầu má con giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đốt đô la âm phủ nó dụ cho xuống dưới à. Quý vị thấy không? Chẹo ngoe, trên đời nó chẹo lắm. Thấy không quý vị? Cầu giảng sanh phải để là đô la Tây Phương thì ta mới lên chảnh ta xài nó. Để đô la âm phủ quý vị mà cầu giảng sanh về Tây Phương, không biết ôm đô la âm phủ vô cái ta qua cửa, ta hỏi người ở đâu có giấy tờ không? Dạ con không có giấy tờ. Nó móc ra đồng đô, sắp đô lo lót, bây giờ vừa móc ra thấy đô la âm phủ, vậy địa chỉ của âm phủ phải không, cho chuyển về âm phủ rồi tiêu à. Nên cái gì mà dính tới âm phủ đừng để vô mình nha. Giống như chị tìm trẻ lạc á, mình mới xuất hồn ra đúng quý vị, mình ngu ngu ngơ ngơ đâu biết ở chỗ nào đâu, ta mới móc ra ta coi coi là ở đâu. Móc ra thấy toàn là xài tiền âm phủ không, rồi ở âm phủ ở đâu, đưa nó về âm phủ à, sao mà ai á mà nhốt sao mà lên được đây vậy, phải không? Thôi đừng ôm mấy đó vô, để người ta bắt ta đưa về mất công lắm đó quý vị, đâu có thấy địa chỉ gì trong mình đâu. Nên mai mốt có chết đó quý vị, ghi vô địa chỉ Tây Phương Cực Lạc thượng phẩm thượng sanh, để câu đó vô vậy, đô la âm phủ dẹp đi con. Cái vụ này không có xài, phải không quý vị? Giấy đồng nhà kho vũ khí vụ này không xài. Má lên chển mà ở đài lầu điện cát hoa sen chính phẩm mà chển, chứ ở đâu mà cái nhà lầu thấp tè tè xe hơi. Ta bay tam minh lục thông không chịu, bay dèo dèo chịu đi đốt chiếc xe hơi, phải không quý vị? Xe hơi đốt xe hơi lúc đó lên đó phải làm đường đó, phải không quý vị? Đốt xe hơi lên đó phải cần tài xế à con. Ai đăng ký làm tài xế cho má đi đốt? Nghe không quý vị? Đốt xe hơi có tài xế sao chạy? Nghe không quý vị? Coi ở trong nhà coi tay nào biết lái xe đó, lựa trước một đứa đi. Nghe không quý vị? Chứ giờ đốt không đốt tài xế sao chạy? Thôi ba vụ đó đừng quý vị, đừng cần. Mai mốt mà đốt xe xuống dưới coi chừng về kiếm tài xế mệt lắm à. Thôi đừng đốt. Đô la âm phủ không có xài, xài Tây Phương à. Vậy mai mốt á mặc cho mát một cái áo tràng vô, để cái hoa sen lên, để là địa chỉ Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn, gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ chính phẩm đài sen, để tên vô, pháp danh vô. Đó quý vị, đó đi ra ta xét, ở Tây Phương xuống hả, vậy thôi bây giờ trả về Tây Phương. Thấy không? Như vậy thì chuyện hồng trần đừng có lo lắng gì hết đó quý vị. Nên sống trong trần, nếu mình còn ở trong trần nhưng mình không lo nữa quý vị, lo tu ở trong trần, có nghĩa là như hoa sen vậy đó, sống trong tục mà không lẫn tục, sống trong trần mà chẳng mê trần. À, quý vị, trong trần thì trả hết nợ trần, trong khi trả nợ thì tai lần hột châu, mai sau đến đài lầu điện cát, mai sau nghe chim hát rồng đùa, ở đây một kiếp chanh chua, ở đây một kiếp thẹn thùa lo tu. Như vậy thì chúng ta kết thúc. Cười ta có nụ cười vui, sáng dậy thở và cười, chưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi, ta sẽ thấy nhịp màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa đêm nghĩ điều lành, tối về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành, tối về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày vui. Ta sẽ thấy nhịp ta ngày xưa